1240, cầu hôn. Lăng Vân đứng dậy, hướng về hai người này đi tới, lập tức bóng người thì xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, không nói hai lời, Lăng Vân ngón tay nhẹ nhàng điểm tại cái này trên người mấy người, lập tức để hắn không thể động đậy. Lúc này hiện trường NG người xem đều đang thưởng thức trên đài xung quanh tâm di tiếng ca, căn bản thì không có chú ý tới tình huống này. Ta là nơi này bảo an, các ngươi bại lộ, trả lời vấn đề của ta. Lăng Vân nói ừm, mấy người thân thể hơi hơi phát run, mồ hôi đầm đìa lên, người nào gặp phải việc này cũng không thể bình tĩnh được chứ. Các ngươi tối nay mục tiêu là ai a, cái mục tiêu gì không biết các ngươi nói cái gì a. Lăng Vân nháy mắt mấy cái, hắn giống như sai lầm, ở sau đó vặn hỏi, hắn mới phát hiện, hắn thật sai lầm, mấy tên sát thủ này mặc dù là sát thủ, thế nhưng là cũng là truy tinh nhất tộc, hiện tại là đến xem ca nhạc hội. Im lặng an tình phan lại có làm sát thủ, Lăng Vân sạm mặt lại, sát thủ không phải chính đồ, việc này ta làm như không nhìn thấy, các ngươi nghĩ rõ ràng thì đổi nghề đi, giống như ta, làm bảo an cũng không tệ. Lăng Vân điểm một cái thân thể của bọn hắn, bọn họ đối Lăng Vân nói một tiếng cảm ơn, sau đó Lăng Vân đem sân vận động bên trong toàn bộ mang sát khí sát thủ đều vặn hỏi, kết quả cũng giống nhau, quá cầu huyết đi. Lăng Vân âm thầm im lặng lấy, về tới chỗ ngồi của mình. Ngươi đi làm cái gì rồi? Tần Lam nhìn lấy Lăng Vân không khỏi nói ra. Đi làm một chuyện tốt. Lăng Vân gương mặt ý cười. Ba ba đi thổi ngưu bức. Lăng Vân buồn cười sờ sờ tiểu gia hòa đầu, một trận buồn cười. Trên đài An Tình bỗng nhiên đưa ánh mắt ném đến Lăng Vân bên này, sau đó kết thúc một ca khúc rồi nói ra, cảm ơn mọi người, tối nay ta rất vui vẻ, cho nên ta muốn mời một vị nam sĩ cùng ta hợp hát một bài. Hoa là ai là ai? Toàn trường lại một lần sôi trào lên. Tần Lam đẩy Lăng Vân, ngươi còn không về phía sau đài. Tiểu gia hỏa bắn tay bắn chân nói, ba ba, ta cũng đi nha. Đợi chút nữa ta liền trở lại, ngươi nhìn bối bối, nghe nhiều lời nói. Lăng Vân đứng lên nói, hắn cũng không nghĩ tới An Tình thế mà an bài hắn. Bối bối, ta có thể nghe lời. Tiểu gia hỏa lúc này mới chịu để Lăng Vân về phía sau đài. Bạch Kinh Na nói, hắn đến đó làm gì, chẳng lẽ hắn cũng là? Lập tức nàng khỏe miệng giật một cái, quá đả kích, người đẹp trai coi như xong, thực lực còn mạnh như vậy, hiện tại còn biết ca hát hậu trường NG Lăng Vân làm vì tổng giám đốc thân phận xuất hiện, Andy liền muốn cho hắn trang điểm cái gì. Một bên Hàn tiểu gái biểu thị không dùng, Lăng Vân không biết trang điểm ngươi sẽ không tức giận á. An Tình đi xuống, thẻ lưỡi Lăng Vân vuốt xuôi ăn. Tình chóp mũi, cười nói, không có việc gì, ta thì biểu diễn giọng hát, làm một cái che mặt ca sĩ đi. Cũng tốt, ca khúc ta chọn tốt, thì trước đó ngươi viết bởi vì ái tình đi. Không có vấn đề, quả nhiên cùng Hàn tiểu gái nghĩ không sai biệt lắm, che mặt cũng không cần trang điểm a. Một lát sau, cặp vợ chồng song song dắt tay leo lên sân khấu, lại là rối loạn tương bừng. Không thiếu nam fan hận không thể thay thế Lăng Vân, nắm thần tượng tay à, đây chính là nữ thần của bọn hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lăng Vân giờ phút này ngàn xuyên trăm lỗ đi. A ha, là ta ba ba tiểu gia hỏa lại nhảy nhót lên. Bạch Kinh Na một bộ quả nhiên thần sắc, khỏe miệng hung hăng co quắp, tâm lý cực độ bó tay rồi, nam nhân này làm sao lại nhiều như vậy. Lâm Nguyệt Tiên cười nói, khó gặp hai người bọn họ cùng đài biểu diễn, không đúng, là lần đầu tiên đi ta ba ba. Ta ma ma tiểu gia hỏa đều nhếch lên hai cái tay nhỏ tới, khỏe miệng hơi hơi dương lên, rất có điểm thần sắc kiêu ngạo. Đó là Vân ca Cao Phỉ Phỉ nháy mắt mấy cái, tâm lý một trận im lặng, không thể tiếp nhận. Lăng Vân che mặt Giang Ninh nói, cũng là hắn à, ngươi nhìn y phục đều không có đổi. Trên đài An Tình giới thiệu Lăng Vân, cũng là coi là anh tuấn nam nhân, còn lại không nói các vị, mời thưởng thức bài này bởi vì ái tình về sau hơn 5 phút, mọi người hào hào thương cảm, nhớ tới cái kia nàng, đúng vậy à. Ái tình xưa nay sẽ không bi thương ca phủ lên phần lớn fan hâm mộ, bởi vì bọn hắn có cố sự, người nào trong lòng không có một cái nào thích mà không được người đâu. Tiếp theo cũng là Lăng Vân, cái này che mặt ca sĩ có thụ chú ý a. Cảm tạ các vị hôm nay có thể đến ta trận này lưu động ca nhạc hội, đến đón lấy ta sẽ còn tiếp tục mang cho mọi người mỹ diệu âm nhạc, cảm tạ ta tất cả fan chống đỡ. Bởi vì ái tình bài hát này kết thúc, An Tình nhìn lấy toàn trường mọi người không người chào, mà Lăng Vân thì là mỉm cười lui ra sân khấu. Trong lúc nhất thời toàn trường vang lên lần nữa dường như sấm sét tiếng vỗ tay. Bất quá đúng lúc này, bên trong thể dục quán ánh đèn đột nhiên lập tức cảm đạm xuống, ngay sau đó tại chỗ một đám người xem ào ào dơ phát ra huỳnh quang thẻ bài đứng lên. Hơn 10 vị người xem dơ thẻ bài ngay ngắn trật tự đứng lên, những thứ này trên bảng hiệu đều có bức họa, toàn bộ tổ hợp lại với nhau, cũng là Trịnh Giang Nam cùng An Tình hai cái tên. Trung tâm một đống trên bảng hiệu phía dưới trọng chồng lên nhau, hợp thành một cái màu đỏ đào tâm. Ra hiệu hai người bọn họ cùng một chỗ ý tứ. Sau đó sân vận động đỉnh đầu bay xuống phía dưới vô số màu sắc rực rỡ khí cầu, có chừng mấy vạn con, sau đó ánh đèn tập trung tại một bóng người phía trên. Đó là một người mặc một thân danh quý tây trang thanh niên, một đôi mắt hiện ra tà quang, toàn thân tản ra một cỗ hoàn khố khí chất, hướng về trên sân khấu đi đến, ánh đèn một mực bao phủ hắn, để toàn trường người đều rõ ràng nhìn lấy hắn. Đây không phải là Hương Giang làng giải trí thế gia Trịnh Giang Nam A dưới đài cao Phỉ Phỉ nhìn lấy người thanh niên kia, đôi mắt lóe qua một vệ thần sắc kinh ngạc. Trước đó liền nghe nói cái này Trịnh Giang Nam một mực tại truy cầu tình tỷ, không nghĩ tới là thật, cái này Trịnh Giang Nam làm Hương Giang làng giải trí hào môn chi tử, vợ ơ y ma làm ra dạng này truy cầu sự tình, thật sự là khó mà tin được. Giang Ninh lẩm bẩm, con mắt lóe qua khinh thường, Trịnh Giang Nam không có nàng thần tượng trong lòng Vân Ca đẹp trai Lâm Nguyệt Yên thở phì phò nói. Hắn ai vậy cướp ta chị dâu mà lúc này An Tình lại là một mặt đờ đẫn thần sắc, nhìn lấy cái kia đi đến sân khấu, hướng về nàng đi tới thanh niên có chút chưa kịp phản ứng. Thậm chí tại chỗ cái này mấy vạn người đại bộ tờ HN đều chưa kịp phản ứng, cũng không nghĩ tới sẽ có người làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hoa, đây là muốn cầu hôn A thật là lãng mạn A, rất cảm động A dưới đài không ít người hào hào mở miệng nói, đôi mắt buốc lên tiểu kim tinh. An Tình, ta đưa cho ngươi cái ngạc nhiên này thích không? Đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Trịnh Giang Nam khỏe miệng ngậm lấy một vệ hoàn khố nụ cười nhìn lấy An Tình. Nghe Trịnh Giang Nam, An Tình kịp phản ứng, đôi mắt lóe qua một vệ không vui, đại mi nhẹ trao lại, nói ra, chính học trưởng, không có ý tứ, ta trước đó đã nói qua, ta đối với ngươi không có cảm giác, thật xin lỗi, làm ngươi nhọc lòng rồi. Nói xong đoạn văn này, An Tình liền trực tiếp đi xuống sân khấu, hướng về hậu trường NG đi đến. Trịnh Giang Nam sắc mặt dần dần biến đến âm trầm, con mắt híp. Từng vệt lánh mang lóe ra.